Ta là Pokemon, Pokemon đấu la, đấu la, góc truyện audio.com. Phiền hệ thống nói lại lần nữa. Nhiệm vụ là gì cơ? Nếu bây giờ trong hình dáng con người, Bạch Ly nhất định, một tay chống hông, một tay bóp nhẹ ấn đường. Cô hy vọng là bản thân nghe lầm, do mải mê ăn mà nghe lầm đi, chứ không phải như cô nghĩ. Nhưng hệ thống vô tâm cho cô chậu nước lạnh. Nhiệm vụ, tìm Pokemon trong tinh đấu đại xâm lâm. Lưu ý, đây là nhiệm vụ có thời gian. Thời gian là bắt đầu từ bây giờ cho đến khi nhóm Đường Tam săn xong hồn thú và rời khỏi rừng. Bạch Ly nhìn lên trời không nói gì. Rất may là hiện giờ mọi người đang nghe Phất Lang Đức thông báo và dặn những gì cần làm cho buổi đi săn ngày mai nên không ai để ý đến cô. Rốt cuộc tiếp thu được thông tin, cô mới đáp lại, hệ thống, hít một hơi thật sâu rồi chậm chậm hỏi nhiệm vụ là. Tìm Pokemon, trong tinh đấu đại xâm lâm, cô cười, cười rất tươi. Tôi nhớ nguyên nhân tôi ở đây, là do sự tranh chấp giữa hai vị thần, dẫn đến loạn các không gian song song, vì để ổn định lại nên tôi mới ở thế giới này. Trong hình dạng Eevee, là con Pokemon duy nhất trong thế giới đấu la đại lục. Độc nhất vô nhị à, Bạch Ly tiếp tục cười cười. Cô làm sao mà quên được món quà khuyến mãi đâu. Thật sự là ấn tượng không bao giờ phai. Mà muốn quên cũng không quên được. Không những vậy, tôi cũng chấp nhận việc tồn tại của bản thân bị xóa đi ở kiếp trước. Cũng là để trật tự lại các thời không? Vậy cậu có thể giải thích? Làm thế quái nào mà tự nhiên lại xuất hiện Pokemon hả? Cô gào lên trong lòng. Đột nhiên cô rất rất muốn lật bàn. Đồng thời cô cảm thấy bực mình một cách khó hiểu. Việc này tôi không thể giải thích được. Nghe được hệ thống nói như vậy, Bạch Ly khóe miệng giật giật, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Được rồi, phần thưởng là gì? Hoàn thành nhiệm vụ sẽ được kỹ năng ẩn, Hidden Ability, và tặng thêm chiêu thức thứ 10. Chiêu thức thứ 10, tức là tôi được sử dụng 10 chiêu chứ không phải 9. Chú ý câu cuối, Bạch Ly liền hỏi, đúng vậy, hệ thống trả lời, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ thì trừ cô xuống 10 level và trừ hết 10.000 điểm. Cô được phép từ chối nhiệm vụ sao? Đương nhiên là không. Vất vả lắm mới lên được cấp 46. Không đời nào cô để hệ thống xén mất đi 10 cấp mà khó khăn lắm cô mới tu luyện được đâu. Thấy mọi người bắt đầu đường ai nấy đi, Bạch Ly liền nhảy lên vai Đường Tam, nghĩ tiếp phần thưởng của hệ thống. Cô sẽ được tặng kỹ năng ẩn nếu hoàn thành nhiệm vụ. Theo như cô biết thì kỹ năng ẩn, Hidden Ability của Eevee là Anticipation. Trạng thái phòng ngự, đề phòng, kỹ năng này trong chiến đấu rất là hữu dụng. Nhờ vào Anticipation mà giác quan người sử dụng trong chiến đấu sẽ nhạy bén lên nhiều lần. Đồng thời sự phòng ngự cũng tăng lên. Ngay cả những chiêu one hit, KO của địch cũng không xử hết được cây HP. Kỹ năng này không tệ chút nào, Bạch Ly ngẫm nghĩ. Gật gù, khi Đường Tam bước vào ký túc xá, Bạch Ly liền nhảy lên giường. Đi đến gần cửa sổ, ngồi suy nghĩ cô nên chuẩn bị gì cho ngày mai. Đường Tam thì ngồi bằng xuống chuẩn bị tu luyện, còn Áo Tư Tạp thì hưng phấn cho ngày mai. Hắn bèn hỏi Đường Tam, Tiểu Tam, ngươi nói ngày mai đi tinh đấu đại xâm lâm, ta nên thu phục loại hồn hoàn nào thì hiệu quả mới thích hợp cho phụ trợ hương chàng đây. Đường Tam khẽ cười, cái này phải xem cơ duyên thôi, hồn thú trăm thiên bách vạn. Không ai biết trước là sẽ gặp hồn thú như thế nào. Ngươi đã có hai cái hồn hoàn, một cái khôi phục, một cái giải độc, cái thứ ba ta nghĩ nên là loại phụ trợ khác hoặc cường hóa hai loại trên. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi Áo Tư Tạp, ngươi hẳn là đã vào tinh đấu đại xâm lâm rồi phải không? Hãy nói cho ta biết về tình hình trong đó đi. Áo Tư Tạp gật đầu, tinh đấu đại xâm lâm là một nơi rất thú vị. Đương nhiên cũng rất nguy hiểm, ở đó tập trung rất nhiều hồn thú, những hồn sư cường đại cũng rất thích chỗ này, tất nhiên cũng đã có không ít hồn sư mất mạng ở đó. Đường Tam thắc mắc, đó không phải là rừng rậm nuôi dưỡng hồn thú của Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta sao? Áo Tư Tạp bèn giải thích thêm cho Đường Tam về tinh đấu đại xâm lâm. Nói tóm lại thì khu rừng này có diện tích cỡ bằng một đế quốc. Khu rừng rất hoang dại, chưa kể hồn thú vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí có lời đồn về sự tồn tại của 10 vạn năm hồn thú ở tại trung tâm xâm lâm ở. Lời đồn về 10 vạn năm hồn thú là đúng đấy, Bạch Ly nghĩ đến vị đại tỷ nào đó. Ông bà nói đúng, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, nghe xong Áo Tư Tạp giải thích, hai mắt Đường Tam sáng ngời, thì ra là vậy. Hy vọng lần này ngươi có thu hoạch thật tốt. Áo Tư Tạp cười tươi, vui vẻ nói nếu thật sự như vậy. Sau này hương tràng thoải mái cho mọi người dùng. Chúng ta là huynh đệ mà. Ha ha ha, nghe vậy, Bạch Ly cũng cười, cô kêu lên một tiếng góp vui. Áo Tư Tạp thấy thế cũng vui vẻ nói Tiểu Vi đừng lo. Ngươi cũng có phần, cô cười cười. Đường Tam thì phì cười xoa đầu cô. Hắn nghĩ cô lại lên cơn ham ăn rồi. Nếu mà Bạch Ly biết được Đường Tam nghĩ gì, cô nhất định sẽ khóc không ra nước mắt. Cô đây là vui vẻ hùa theo thôi mà. QAQ, chẳng lẽ cô ham ăn lắm sao? Sáng sớm, cô cùng Đường Tam tu luyện. Hắn tu luyện từ cực ma đồng, còn cô thì hấp thụ linh khí. Cuối cùng cô cũng đột phá cấp 47. Bạch Ly thở nhẹ một hơi. Cô liếc nhìn Đường Tam thấy hắn còn đang hấp thụ tử khí. Không làm phiền hắn, cô lặng lẽ bước vòng ra sau Đường Tam rồi bật màn hình hệ thống lên. Tuy hắn không thấy nhưng đề phòng vẫn tốt hơn. Màn hình hiện lên bảng cá nhân của cô. Nguyễn Bạch Ly, nickname, Tiểu Vi, giới tính, nữ, loài, EV, Pokemon tiến hóa, level 47, Ability, Run Away, HP, 120, Attack, 98, Defense, 99, SP, Attack, 96, SP, Defense, 96. Speed, 106, Attack Move, Whiz, Tackle, Sweep, Stop Power, Hyper Void, Quick Attack, Shadow Ball, Refresh, Protect, Điểm, 154.920. Bạch Ly quyết định mỗi chức năng tăng thêm 5 điểm. Dù sao sắp săn hồn thú khá là nguy hiểm, tăng mỗi chức năng vẫn tốt hơn. Hiện nay, thực lực cô là Nguyễn Bạch Ly, nickname, Tiểu Vi, giới tính, nữ, loài, EV, Pokemon tiến hóa, level 47, Ability, Run Away, HP, 125, Attack, 103, Defense, 104, SP, Attack, 101, SP, Defense, 101, Speed, 111, Điểm, 154.890. Nhìn sự nhạy bén, SP, Defense của bản thân là 101. Cô có thể cảm nhận sự dao động xung quanh trong bán kính khoảng 90 mét. Bạch Ly gật gù hài lòng. Cô duỗi người một cái sau đó ngồi chờ Đường Tam. May mắn cho cô là lúc tu luyện từ cực ma đồng hắn không có để ý đến cô lắm. Hắn chỉ biết là cô ở gần hắn chứ không quá để ý, thật may. Dù sao cũng là nhờ hệ thống a. Sau buổi ăn sáng thì tập trung. Phải nói thật là khi vừa thấy vị phó viện trưởng đáng kính thì tất cả các vị đệ tử đều kinh ngạc nhìn hắn. Còn Bạch Ly thì thú vị cười cười nhìn Triệu Vô Cực. Nếu không phải ở trong lốt EV thì cô rất muốn nằm lăn lộn mà cười. Kỷ niệm buổi tối phụ huynh học sinh gặp giáo viên, đến giờ vẫn còn in trên người Triệu Vô Cực. Trên mặt hắn ít nhất có 3 vết thâm còn chưa hết. Tệ nhất là mắt trái sưng vù vù. Các vị học sinh, đệ tử đều nín cười. Triệu Vô Cực thấy vậy, thẹn quá thành giận bèn la một tiếng. Nhìn cái gì hả, đám thỏ con tinh quái này. Muốn ăn đòn sao, nghe mấy chữ thỏ con tinh quái. Tiểu Vũ hậm hực khẽ hừ một tiếng nhìn gấu bị mù mắt. Không được sao, Bạch Ly ngồi trên vai Tiểu Vũ đổ mồ hôi hột. Cái miệng hại cái thân. Tiểu Vũ tỉ thật tình. Sao không ở chỗ khác nói mà ở trước mặt nói chứ? Triệu Vô Cực trợn mắt Tiểu Vũ. Ngươi vừa nói gì? Đường Tam lập tức kéo Tiểu Vũ ra đằng sau. Đem nàng che chắn sau lưng. Ý muốn bảo hộ Tiểu Vũ. Nhìn thấy gương mặt của Đường Tam. Nét mặt của Triệu Vô Cực có chút cứng ngắt. Bạch Ly thấy vậy bèn mỉm cười thú vị nhìn vị lão sư lực sĩ. Hắn không thèm truy cứu Tiểu Vũ nữa bèn hừ nhẹ một tiếng được rồi. Tất cả xuất phát, Đới Mộc Bạch, ngươi phụ trách dẫn dắt mọi người. Đới Mộc Bạch khẽ gật đầu. Hắn nhìn mọi người, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Tinh đấu đại xâm lâm không phải là chỗ để đùa giỡn. Ở đó hồn thú đông đảo. Hơn nữa thú tính hung hãn lại đối với loài người chúng ta rất oán hận. Mọi người phải hết sức cẩn thận. Đường Tam ngươi đi tiên phong. Áo Tư Tạp cùng chữ Vinh Vinh ở giữa. Tiểu Vũ cùng Mập Mạp ở hai bên tả hữu. Ta cùng Chu Trúc Thanh ở đoạn hậu. Khi tiến vào xâm lâm phải luôn duy trì cự ly đội hình. Đề cao cảnh giác, tất cả xuất phát, Bạch Ly gật gù với sự sắp xếp của Đới Mộc Bạch. Sắp xếp rất hợp lý. Đường Tam cũng thầm khâm phục Đới Mộc Bạch. Không hổ danh là lão đại. Đem hai người phụ trợ hệ hồn sư ở giữa. Để Đường Tam phía trước mở đường còn bản thân hắn thực lực mạnh nhất thì ở phía sau. Canh chừng sau lưng, so với mặt trước thì khó khăn hơn nhiều. Chính bản thân Đường Tam cùng với Mã Hồng Tuấn và Tiểu Vũ ở hai bên tả hữu tùy thời hỗ trợ. Còn hắn chỉ có một mình cảnh giác phía sau. Đường Tam nhìn qua Bạch Ly trên vai Tiểu Vũ Tiểu Vi. Trên vai Tiểu Vũ phải chú ý xung quanh, cô hiểu ý của hắn là đề cao cảnh giác ở xung quanh. Bèn gật đầu kêu lên một tiếng Evi và thế là cả nhóm xuất phát. Còn Triệu Vô Cực theo sau cùng. Mục tiêu của mọi người là tinh đấu đại xâm lâm cách Sử Lai Khắc học viện 500 dặm. Cuối cùng cũng thi xong. Quá khỏe SD mình viết chương này hơi vội. Nên nếu có gì không được mong mọi người thông cảm cho. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. V kép, cách chương.